Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, chương 42, 41 Mã Nhiên giấy nghỉ phép. Cảnh giác cùng địch ý, ngôn ngữ tay chân chuyên gia xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Vì biểu đạt hữu hảo thái độ cùng thành ý, mọi người tốt nhất bỏ vũ khí xuống. Quân trang tiểu ca ca nhóm không có chim hắn, trong ống nghe lại truyền ra tiếng âm, nghe hắn. Từng thanh súng máy bắn tự động bị phóng tới trên đất. Hầu như cũng trong lúc đó, ngoại tinh những người xâm lược bóp có, quả đoán, quyết tuyệt, không có nửa phần do dự cùng chù trừ. Phảng phất loại này chỉnh tề như một xạ kích, bọn họ đã làm quá rồi hàng trăm hàng ngàn lần. Thẳng thắn dứt khoát, không có nửa điểm dây dưa dài dòng. Lôi lệ phong hành khiến lòng người rất sợ sợ. Oanh, oanh, oanh. Từng đạo đỏ rực laser, trong nháy mắt, liền rơi vào giao lưu trong tiểu đội. Người ngoài hành tinh thương pháp rất nát, xạ kích chính xác không đủ, có thể vũ khí của bọn họ bù đắp khuyết điểm này. Đỏ rực laser, chỉ là chùi qua chuyên gia đàm phán tay trái MU bàn tay. Ngăn ngắn một giây trong thời gian, hắn toàn bộ cánh tay đều triệt để nóng nát, tỏa ra một luồng làm người buồn nôn mùi thịt. Không chỉ có như vậy, hai giây sau, chuyên gia đàm phán khắp toàn thân một mảnh cháy đen, cả người đều thành than đen. Khai hỏa, khai hỏa, khai hỏa, băng tần chỉ huy bên trong truyền ra nội ý đầy doanh âm thanh. Cho phép tự do phản kích, lập tức đánh giết đám này người ngoài hành tinh. Ngoặc kép, Mã Nhiên đêm qua một đêm không có chợp mắt, ở trong đầu không ngừng phác họa hữu văn. Vẫn chịu đến hừng đông, khoảng chừng ở 10 giờ sáng 40 phân trái phải, Đại Cương, áp bên trong phát tới khẩn cấp video hội nghị mới. Mã Nhiên rốt cục đợi được rồi kết quả, hỏa lực bao trùm dưới, người ngoài hành tinh những người xâm lược toàn bộ nổ chết. Không một tồn tại, có thể trong quá trình này, cộng hữu 39 tên anh hùng lừng lẫy hy sinh. Duy nhất đáng vui mừng chính là, bình dân số thương vong chữ là số 0. Cuối cùng thương vong nhân số cùng Mã Nhiên trong lời tiên đoán con số kia một làm so sánh, nghe tới tựa hồ muốn tốt hơn rất nhiều. Nhưng là mọi người cũng không có cảm thấy vui sướng, chỉ cảm thấy nghĩ mà sợ. Mã Nhiên không có nhìn bên người hoàng vệ quốc xã trưởng, chỉ là cúi đầu nhìn kỹ điện thoại di động máy thu hình. Nửa ngày, hắn thở dài nói, là năng lực ta quá yếu, có thể báo trước nội dung có hạn, nếu như ta hạn định báo trước có thể càng cường một điểm là tốt rồi, chấm ngoặc kép. Trước đó, Mã Nhiên chỉ là nhắc tới ngoại tinh kẻ xâm lấn tiền trạm bộ đội giáng lâm thời gian, địa điểm cùng địa cầu nhân loại số thương vong chữ. Rốt cuộc sự kiện lần này, sống lại trước Mã Nhiên cũng không có tự mình trải qua, cũng không biết hết thảy tình tiết. Đời trước đến cuối cùng mấy năm, hết thảy người địa cầu đều tồn tại một cái nhận thức chung, nhìn đến bất kỳ ngoại tinh sinh mệnh, không muốn nỗ lực cùng đối phương đối thoại, không nên ôm có may mắn tâm lý, trực tiếp sóng vai trên. Đánh lén cũng tốt, chính diện cứng trên cũng được, cần nghĩ tất cả biện pháp giết chết đối phương. Đây là rất nhiều địa cầu thủ hộ giả dùng tính mạng cùng máu tươi đánh đổi đổi lấy kinh nghiệm. Nghĩ tới đây, Mã Nhiên sắc mặt âm trầm, song quyền nắm chặt, hắn hàm răng cắn vang lên kèn kẹt, trong mắt tràn đầy mù mịt, hy vọng sau đó sẽ không phát sinh nữa những chuyện tương tự rồi. Chấm ngoặc kép, tình thế như vậy phát triển độ khả thi, Mã Nhiên cũng là muốn từng tới, không thể tất cả mọi người cũng giống như lão hoàng một dạng. 100% tín nhiệm hắn, ra chuyện lần này sau, Mã Nhiên nhà tiên tri thân phận sẽ triệt để ngồi vững. Người ở phía trên đối với hắn sẽ càng ngày càng tín nhiệm, coi trọng, có thể vừa nghĩ tới kia vốn không nên chết hơn 30 người. Mã Nhiên liền cảm giác rất khó chịu. Hoàng xã trưởng nghe nói như thế, trong lòng nhất thời lộp bộp một tiếng. Hắn há miệng, châm trước một hồi lâu, rốt cục mở miệng nói, lần này là vấn đề của chúng ta, ngươi đã làm phi thường tốt rồi. Nếu như không có ngươi dự ngôn, chúng ta cũng không dám tưởng tượng, lần này kết quả đến cùng sẽ trở nên khốc liệt đến mức nào? Những người ngoài hành tinh kia xạ kích chính xác không quá đủ. Quân sự tố dưỡng lại rất cao. Bọn họ khai hỏa không chút do dự. Tàn sát người địa cầu thời điểm. Lại như võng nghiện thiếu niên ở trong game bắn giết NPC một dạng. Không có nửa điểm cộng tình tâm. Căn cứ Mã Nhiên báo trước kết quả. Kết hợp kim thủy trấn phòng giữ bố trí. Giao thông tình huống cùng địa phương trú quân huấn luyện trình độ chờ nhiều loại nhân tố. Suy ngược người ngoài hành tinh chiến lược. Các đại học xã người nói chuyện đã làm hết sức đánh giá cao kẻ địch năng lực tác chiến. Có thể sự thực chứng minh, người địa cầu đánh giá cao. Đối ngoại tinh kẻ xâm lấn tới nói, vẫn cứ là một loại đánh giá thấp. Ngoại tinh những người xâm lược trang bị, vũ khí, đều vô cùng tân tiến. Địa cầu vũ khí so sánh cùng lên, tồn tại chênh lệch không nhỏ. Muốn nêu ví dụ lời nói. Lại như là giấy dầu đạn chỉ súng kíp cùng M4A1 khác nhau. Kia màu trắng tinh kiểu che kín đồ phòng hộ. Nhìn qua thường thường không có gì lạ. Có thể mỗi khi có viên đạn, đạn pháo rơi ở phía trên, đều sẽ hiện ra một vòng nhàn nhạt gợn sóng. Đem sóng trùng kích cùng mảnh vỡ lực sát thương trung hòa. Ở rất ít mấy tên đàm phán đội viên sau khi rút lui. Chiến địa quan chỉ huy quả đoán mở ra bão hòa thức hỏa lực đả kích hình thức. Theo viên đạn cùng lửa đạn nổ tung, người ngoài hành tinh những người xâm lược đồ phòng hộ cũng rốt cục bị phá tan phòng hộ. 50 tên người ngoài hành tinh tạo thành tiền trạm tiểu đội. Diệt sạch, nói tới đây, Hoàng vệ quốc dừng một chút, hai tay có chút run. Rõ ràng ngươi đã đưa ra dự ngôn cùng cảnh cáo. Chúng ta lại nghĩ nhiều bằng hữu nhiều con đường. Thậm chí vọng tưởng cùng người ngoài hành tinh kết minh. Cộng đồng mưu cầu phát triển. Chúng ta quá mong muốn đơn phương rồi. Nếu như nhất định phải có. Người là chuyện này phụ trách lời nói. Người kia, nhất định phải từ chúng ta đám này lão gia hỏa bên trong chọn. Đây là Hoàng xã trưởng lời nói thật lòng. Hắn hiện tại chỉ cảm thấy tự trách. Nếu như trước mấy tiếng. Hắn ở mã hóa tần số truyền tin bên trong lại quả đoán một điểm. Thái độ lại kiên quyết một điểm lời nói. Lần này khả năng một người đều sẽ không chết. Rốt cuộc có Mã Nhiên dự ngôn. Các đại học xã phương diện cũng liên hệ đồng cấp cơ cấu. Làm tốt hoàn toàn công tác chuẩn bị. Thương vong nhân số trên ra vào. Cũng không thể nói rõ Mã Nhiên báo trước có vấn đề. Vừa vặn ngược lại. Này vừa vặn nói rõ. Mã Nhiên lần này lập xuống đại công. Mã Nhiên, xin lỗi. Hài tử, ngươi là quốc gia chúng ta ngôi sao cực mới. Cũng là tương lai hy vọng. Tuyệt đối không nên cho mình áp lực quá lớn rồi. Trách ta, tất cả đều là của ta sai. Cao tuổi rồi, vẫn như thế ngây thơ. Sau ngày hôm nay, ta sẽ chủ động đệ trình đơn từ chức. Xin tổ chức trừng phạt ta. Như vậy. Trong lòng ta sẽ khá hơn một chút. Ai, các ngươi cũng là tốt bụng làm chuyện xấu. Chấm ngoặc kép, sau đó, không thể lại có thêm may mắn tâm lý rồi. Thừa gánh trách nhiệm, các ngươi gánh chịu lên sao? Hỏng rồi sự đã nghĩ chạy. Ngươi chạy đàng nào? Lại có thêm người ngoài hành tinh xâm lấn thời điểm. Ngươi liền đem đầu co lại đến. Không nhìn thấy, thì tương đương với không phát sinh. Nhớ kỹ chúng ta phạm sai lầm. Sau này quãng đời còn lại. Đem hết toàn lực bù đắp đi. Chấm ngoặc kép. Mã Nhiên không có quá nhiều thời gian thương cảm. Từ năm nay bắt đầu. Địa cầu lại như là trong võng du vừa qua khỏi người mới bảo vệ kỳ manh mới một dạng. Mờ mịt luống cuống mà đối diện một cái lại một cái ngoại tinh xâm lược thế lực. Kẻ địch tới dồn dập. Xuất hiện tần suất so với trạch nam phòng ngủ trong thùng rác giấy vụn đoàn còn muốn dày đặc. Nhớ kỹ những người hy sinh tướng mạo cùng tên sau. Mã Nhiên yên lặng lui ra online phòng hội nghị. Hắn hít một hơi thật sâu. Nhìn về phía lão Hoàng. Trầm giọng nói. Ta muốn xin nghỉ đi một chuyến A3 khu. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.